Diễm Tu, chương 183, tự thiêu, góc truyện audio.com, cửu u mà vá trong âm hòa đột ngột run lên, một đạo vừa phải bóng hình xinh đẹp trống rỗng chợt hiện, cơ hồ là cùng trong nháy mắt một tiếng chim hót ép tới địa hòa cúi đầu, lửa đỏ thượng cổ thần điểu cũng nhảy lên không tới. Toàn bộ bàn nhỏ, nói võng phượng hoàng vốn là hỏa chi thần điểu, trên mặt đất hỏa giữa càng như cá gặp nước, trường miệng vừa mở, nó dĩ nhiên đem một luồng địa hỏa hút vào trong miệng, thư linh cũng không khoanh tay đứng nhìn, thướt tha bóng hình xinh đẹp nhảy lên một cái kiếm quang coi như nhanh như tia chớp xé rách liệt diễm. Mắt thấy quyền lửa buông lỏng, hồ sau đó chư nữ hy vọng dường như gần trở thành hiện thực, không ngờ địa hỏa hơi dừng lại một chút sau đó, đột nhiên rít gào dựng lên, khói lửa đại tác phẩm, hỏa độc mạnh viễn siêu lúc trước này một đường sinh cơ đảo mắt liền biến thành hư ảo. Lạc lạc, các ngươi chờ ý nghĩ kỳ lạ, lớn mật tam tuyệt đối không thể có thể còn sống trở về. Tiếng cười quyến rũ dễ nghe, nhưng tràn đầy băng lãnh vô tình, ngọc phiến chẳng biết lúc nào đã hút sạch mây đỏ, chỉ có bay múa yêu bóng dáng trôi giạt đến mà vá bên. Ngọc Phiến, Thánh Quân không có khả năng trở về đối với ngươi có chỗ tốt gì. Đừng quên, ngươi còn ôm hài tử của hắn. Thiên Hồ còn trẻ khí thịnh nhất thời sinh lòng không xóa, liên miên tiếng gầm không khỏi tức giận chất vấn. Ngọc Phiến nhẹ lay động cường điệu quay về trong tay Bạch Ngọc Bảo Phiến, của mọi người nữ bất thiện đôi mắt vây công dưới, nụ cười của nàng trái lại càng thêm sán lạn, nhìn thoáng qua sâu thẳm không đáy mà vá, địa giới công chúa chậm rãi, gần từng chữ đột ngột giờ mặt đạo. Hừ, bổn cung thầm nghĩ muốn hài tử từ không cần nam nhân, càng không cần một cái không có khả năng phục tùng lưu manh. Còn có các ngươi, lạnh lùng đang nói hơi bỗng nhiên, ngay cả Ngọc Phiến mình cũng chưa phát giác, trong mắt nàng ngoại trừ tàn nhẫn bên ngoài, còn có một sợi mơ hồ lòng đố kỵ, pháp lực lóe lên tay ngọc vung lên, yêu nữ xanh đậm phát sao không gió tự động, còn có các ngươi mấy cái tiện nhân, không phải rất yêu lớn mật tam sao, vậy thì tiếp nữa bồi hắn đi. Quỷ cơ cùng nữ mị đối với lần này còn có chút ngoài ý muốn, hồ sau đó đối với, đúng, Ngọc Phiến lại biết chi quá sâu, không đợi giờ mặt vô tình yêu nữ đang nói rơi xuống đất nàng đã giành trước ra chiêu. Thân là địa giới tứ đại yêu vương một trong, hồ sau đó thần thông từ trước đến nay ở Ngọc Phiến trên, khoảng cách gần như vậy đột nhiên xuất thủ, Ngọc Phiến lại không thể thi triển pháp bảo, hồ sau đó khóe môi không khỏi lưu truyền ra mỉm cười thắng lợi, nhưng khi nàng cùng Ngọc Phiến gặp thoáng qua thì truyền ra kêu thảm thiết được cũng chính cô ta. Máu nhuộm cát bụi hồ tộc vua chưa tình hồn, nỗ lực từ dưới đất đứng lên, bật thốt lên thất kinh hỏi. A, Ngọc Phiến, ngươi, hút câu tâm pháp lực, lạc lạc, không sai, đã đoán đúng. Vậy thì an tâm đi tìm chết đi. Yêu dị thân ảnh ngạo nghễ phập phình, Ngọc Phiến mặc dù còn chưa đạt tới câu tâm vậy cảnh giới, nhưng sẽ đối phó bị thương chúng nữ, hay, vẫn, là dư giả, địa giới công chúa không chỉ có chiếm được câu tâm pháp lực nhưng lại cùng câu lòng giả ác độc độc tâm tính hồn nhiên tương dung. Cười đắc ý tiếng, đắc ý khuôn mặt ngay cả xanh đậm phát sao đều ở đây đắc ý lay động, Ngọc Phiến trở nên càng thêm đáng sợ mà cường đại. Hô, mà vá nội, mặc cho thư linh cố gắng như thế nào thập dương châu vẫn như cũ hấp. Góc truyện audio.com, hối, đột nhiên thô bạo cuồng phong trên mặt đất vá giữa rít gào, âm hòa coi như mãnh thú vậy bỗng nhiên vừa nhảy, làm cho tình thế nguy cấp giống như lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí. Ngọn lửa quỷ dị trái phải hai bên chia ra, chói tai tiêm cười mang theo vặn vẹo thân ảnh từ trong hỏa diễm bay ra tiện nhân, nghỉ muốn mang đi thập dương châu, bàn tọa muốn cho nó tỉnh lại thiên yêu thủy tổ, cạc cạc. Câu tâm, dĩ nhiên vừa câu tâm, âm hỏa sáng ngời chiếu rọi ra câu tâm này biến hình dung nhan, xấu xí yêu nữ chậm rãi tới gần, mỗi một bước hạ xuống, sẽ có trăm nghìn hỏa xà điên cuồng chui vào trong cơ thể nàng, cuốn hỏa làm lại nữ yêu không chỉ có hồi phục pháp lực hơn nữa trở nên càng cường đại hơn hung tàn. Dùng thư linh thanh nhã chấn định cũng không khỏi hơi bị thần sắc biến đổi, trong tay tiên kiếm nặng nề vài phần, đang ở dương cánh bay múa không chết điểu càng không may, một đoàn hỏa cầu đột nhiên đập vào trên đầu nó, đem đường đường hỗn độn thần điểu tại chỗ đập vỡ hôn trên mặt đất. Hai sợi hồng quang từ câu đầu óc giữa phụt ra ra, lửa ma vờn quanh nàng nhẹ nhàng giương tay một cái, hỏa diễm hư ảo thành chộp quay ngoài mấy trượng thư linh cách không một chảo, người cái này đáng ghét tiện nhân, nhiều lần xấu đại sự của ta, làm cho bản tọa xem, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiên tâm vô hình bí quyết lực lượng xé rách hư không, địa hỏa cũng phải là, vì, hí lợi chảo nhường ra thông đạo, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thư linh miệng phun tiên huyết lung lay sắp đổ, gương mặt vờn quanh yên ba sát na tung tóe, hiện ra một cái như thơ như tranh vẽ cổ điển mặt ngọc. Nguyệt sắc quần dài tuy rằng vết máu lan tràn, nhưng đỡ không được vừa phải ngọc thể tán phát thư hương khí ô phát như mây, đào má nở năng, mi tâm điểm dáng, dưới lĩnh hơi tiêm, như vậy cổ điển giai nhân giống như bức tranh giữa đi tới, lại so với người trong bức họa nhi nhiều hơn một luồng ôn nhu thanh nhã. Ngà mi mắt phượng hơi một túc, Thư Linh nỗ lực đứng thẳng mạn diệu linh thể, hiện ra chân thân nàng tuy rằng mất đi thần bí, nhưng này sợi phiêu giật linh hoạt kỳ ảo lại cùng ôn nhu thành thục nước sữa hòa nhau, hồn nhiên hợp nhất. Như vậy Thư Linh quả thực là một đời giai nhân tuyệt sắc. Thư Linh duy mỹ khí thức đủ để đả động gỗ đá chi tâm, nhưng lại làm cho giữ tận câu tâm càng thêm đáng sợ, ghen tị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt tâm lý vặn vẹo yêu quái thả người dựng lên, càng cường đại hơn móng phong thẳng hướng con mồi khuôn mặt chộp tới. Tuy rằng lực bất tòng tâm, phần ngoại lệ linh nhãn giữa lại hiện lên nữ tử ít có kiên cường, yêu nhã môi anh đào chăm chú một băng bó, pháp quyết khẽ động tiên kiếm cách không bắn ra. Nguồn chuôn phao, VN Câu Tâm đối với lần này xem thường cười, vốn định thổi nhẹ một ngụm yêu khí, đem tiên kiếm hóa thành bột mịn, không ngờ ý niệm tùy động nhưng thân thể của hắn lại đột nhiên không nghe sai sử. Thư Linh tỉ tỉ, réo rắt tiếng trời cùng âm phong đổ vào, mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp cùng địa hòa cùng múa, lê cơn xoáy mang cười, đôi mắt đẹp như nước, vô cùng xấu vô cùng ác, Câu Tâm trong nháy mắt biến thành thanh lệ vô song dạ nữ. A, Thư Linh trong mắt kiên định sát na biến thành hoảng loạn, tiên kiếm đã đâm xuyên qua dạ nữ quần áo, quỷ trải qua chi linh vội vàng niệm động khẩu quyết muốn mạnh mẽ thu hồi pháp lực. Không ngờ, dạ nữ lại tự động đi phía trước một tiếp cận, mũi kiếm lúc đó đâm thật sâu vào trái tim, không chỉ có như góc chuyện audio.com. Vậy, hiền lành thiếu nữ còn quay Thư Linh xua tay ý bảo đạo. Thư Linh tỉ tỉ, không nên tới. Chỉ có như vậy, năng lực tiêu diệt một cái khác ta. Cách chương.